Tu La Vũ Thần, chương 2956, khu trục gia tộc. Góc truyện audio.com. Sở Phong chỗ tại địa phương chính là lúc trước bọn hắn tiến vào tổ võ tu hành giới thời điểm. Sở Đãi đại điện Sở Phong bằng vào tu hành chìa khóa đã về tới Sở thị thiên tộc, nhưng là hắn vậy cũng không còn cách nào tiến vào tổ võ tu hành giới, bất quá Sở Phong cũng không tiếc nuối. Bởi vì hắn chiến trường, cũng không phải một cái chỉ, phát hiện vật phẩm lụng, là tổ võ tu hành giới mà là cái kia các phương tinh vực. Là đạo đạo thiên hà, là toàn bộ tu võ giới Sở Phong. Sở Phong cảm khái thời khắc, một đạo kêu gọi bỗng nhiên truyền đến thuận âm thanh quan sát. Sở Phong cũng là có chút kinh ngạc, nguyên lai tại bên trong tòa đại điện này. Lại có thể có người Sở thị thiên tộc nổi danh nhất nhìn thái thượng trưởng lão. Sở Hãn bằng hình phạt đường phó đường chủ, Sở Hiên chính pháp ngoại trừ hai vị này bên ngoài, còn có Sở thị thiên tộc một chút quyền cao chức trọng trưởng lão. Sở Phong đều gặp mà ngoại trừ mấy vị này Sở thị thiên tộc bên trong. Quyền cao chức trọng tồn tại bên ngoài điện hạ còn quỳ ba đạo thân ảnh ba vị này. Sở Phong vậy đều biết, là Sở Hoành Dực ba người trọng yếu là, giờ phút này trong đại điện tất cả mọi người. Đều nhìn về Sở Phong, ánh mắt bên trong đều là ngoài ý muốn. Hiển nhiên đều không ngờ rằng, Sở Phong hội bỗng nhiên xuất hiện ở đây nha. Thật là nghĩ không ra, các ngươi thế mà đi đầu một bước trở về, bất quá các ngươi làm kỳ thật cũng đúng. Dù sao tiếp tục lưu lại tổ võ tu hành giới, các ngươi cũng là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Có thể nói Sở Phong nhìn xem Sở Hoành Dực ba người. Lấy châm chọc ngữ khí nói ra, Sở Phong ngươi, tại tổ võ tu hành giới bên trong ức hiếp chúng ta thì cũng thôi đi. Hiện tại chúng ta rời đi tổ võ tu hành giới, ngươi thế mà còn đuổi tới trong tộc, ngươi không phải là ngay cả các vị đại nhân đều không để trong mắt sao? Muốn làm lấy chư vị đại nhân trước mặt ức hiếp chúng ta. Thái thượng trưởng lão đại nhân, các vị đại nhân, các vị tiền bối. Các ngươi đều thấy được cái này Sở Phong thực sự khinh người quá đáng thái thượng trưởng lão đại nhân. Các vị đại nhân, các vị tiền bối, mời các ngươi làm chủ cho chúng ta Sở Hoành Dực một mặt ủy khuất. Đối Sở Hãn bằng đám người nói Sở Phong, thế nhưng là có việc này. Giờ phút này, Sở Hãn bằng cũng là nhìn về phía Sở Phong bọn hắn nói cái gì. Ta nhưng không biết Sở Phong cảm thấy, Sở Hoành Dực ba người. Tất nhiên nói là mình nói xấu, nếu không Sở Hãn bằng không hội lấy loại thái độ này hỏi hắn Sở Phong a, cái này Sở Hoành Dực ba người bọn hắn. Nói ngươi tại tổ võ tu hành giới bên trong, ức hiếp đồng tộc người, càng là đem ba người bọn họ đuổi ra ngoài. Nhưng có việc này, Sở Hiên chính pháp hỏi ta xác thực đem ba người bọn hắn đuổi ra ngoài. Việc này không giả, Sở Phong nói ra. Sở Phong lời này G2DGC vừa nói ra. Ở đây người sắc mặt đều là biến đổi. Không chỉ có là Sở Hiên chính pháp, liền ngay cả Sở Hãn bằng cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng đều biết. Sở Phong tại Sở thị thiên tộc ra sao địa vị, hắn nhưng là tộc trường đại nhân coi trọng nhất một vị tiểu bối, đồng thời Sở Phong năng lực. Bọn hắn vậy cũng biết. Lúc trước nếu không phải Sở Phong đánh bại Lê thị thiên tộc tiểu bối, Sở thị thiên tộc coi như mất hết mặt mũi Sở Phong. Thật là Sở thị thiên tộc tương lai hy vọng Sở Hoành Dực ba người cáo trạng tại Sở Phong. Sở Hãn bằng thái độ nghiêm khắc, cũng chỉ là đi cái hình thức, làm sao có thể thật xử phạt Sở Phong. Chớ nói Sở Phong có lẽ không hội thật làm như vậy. Coi như thật làm, chỉ là tùy ý giải thích một cái, đều không có người hội đi truy cứu, đây cũng là Sở Phong. Bây giờ tại Sở thị thiên tộc bên trong địa vị, nhưng là bây giờ. Sở Phong vậy mà trực tiếp bàn giao, cái này gọi hắn nhóm làm sao bây giờ, quả thực là muốn mở một mặt lưới, đều là không được a chư vị đại nhân, các ngươi nhìn, hắn đều thừa nhận mà giờ khắc này, Sở Hoành Dực ba người. Càng là vội vàng chỉ hướng Sở Phong, bọn hắn đơn giản hận không thể, khiến cái này đại nhân, lập tức xử trí Sở Phong, nhưng mà bọn hắn làm sao biết. Sở Phong sớm đã không là năm đó cái kia phế tử. bây giờ tại sở thị thiên tộc bên trong, nhưng là phi thường có địa vị tồn tại, ta Sở Phong từ trước đến nay dám làm dám chịu. Có cái gì không dám thừa nhận, bất quá ức hiếp đồng tộc người. Cái này là lúc nào phát sinh sự tình, ta Sở Phong làm sao không biết a? Sở Phong cười hỏi ngươi ức hiếp chúng ta. Chẳng lẽ không phải ức hiếp đồng tộc, Sở Hoành Dực hỏi các ngươi không phải phản bội Sở Thị Thiên tộc tộc nhân thân phận, đầu phục Thanh Vũ yêu tộc sao? Sở Phong hỏi ngươi, nghe được lời này, Sở Hoành Dực ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Sở Hoành Dực, đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Sở Hãn Bằng cùng Sở Hiên chính pháp, đồng thời chất vấn đường giọng nói kia, đơn giản so với Sở Phong chất vấn thời điểm, muốn nghiêm khắc mấy lần. Giờ khắc này, Sở Hoành Dực sau lưng hai người, đã dọa nói không ra lời, mà Sở Hoành Dực thân thể cũng là bắt đầu phát run, bất quá hắn vẫn là cố nén mình nội tâm bối rối. Ngụy Biện nói, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, Phó Đường Chủ Đại Nhân, cái này Sở Phong là ngậm máu phun người. Hắn là ngậm máu phun người a, chúng ta thế nhưng là chư vị đại nhân nhìn xem lớn lên. Chúng ta nhân phẩm ra sao chư vị đại nhân hẳn là biết được. Làm sao có thể bị phán tộc nhân thân phận đâu. Ngược lại là cái này Sở Phong, hắn lời nói sao có thể tin. Đúng, là hắn ngậm máu phun người. Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta ngay sau đó. Sở Hoành Dực sau lưng hai người, cũng là bắt đầu đầy mặt ủy khuất khóc lóc kể lể bắt đầu cái kia bộ dáng. Liền tựa như bọn hắn thật thụ thiên đại ủy khuất bình thường nhìn xem dạng này ba người. Sở Phong biểu hiện tương đối yên tĩnh, hắn không chỉ có không có vì ba người tinh xảo diễn kỹ mà cảm thấy uy hiếp. Ngược lại trong mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh miệt. Sở Phong cảm thấy ba người này, đơn giản quá mức ngu xuẩn. Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, Phó Đường Chủ Đại Nhân, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Sương Sương bọn hắn, hẳn là đều về tới trong tộc a. Sở Phong hỏi xác thực đã trở về. Sở Hiên chính pháp nói ra vậy các ngươi đem hắn nhóm gọi tới. Hỏi một chút bọn hắn. Chân tướng chẳng phải tự nhiên công bố sao? Sở Phong nói ra người tới, đem Sở Thanh bốn người kêu đến. Sở Hiên chính pháp vung tay áo nói ra tuân mệnh. Sở Hiên chính pháp này nói cho hết lời, liền lập tức có người chạy ra ngoài gặp một màn này. Sở Hoành Dực ba người trợn tròn mắt, nếu là thật sự đem Sở Thanh bọn người gọi tới, vậy hắn nhóm tất nhiên muốn bại lộ đại nhân. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Đột nhiên, Sở Hoành Dực sau lưng hai người không kềm được, vội vàng khóc ròng ròng, dập đầu cầu xin tha thứ. Mà Sở Hoành Dực cũng là mộng lúc đầu. Hắn là nghĩ đến, Sở Phong chính là phế tử, ở trong tộc không có bất kỳ cái gì địa vị mà bọn hắn trở lại trong tộc. Liền muốn xuất ngụm ác khí, cho nên mới lập hoang ngôn, nói Sở Phong ức hiếp bọn hắn, ức hiếp đồng tộc người. Muốn để tộc nhân vì hắn nhóm làm chủ nhưng chưa từng nghĩ. Hội phát triển đến cái dạng này hắn tính sai. Từ những người này đối Sở Phong cùng đối với hắn nhóm thái độ hắn liền nhìn ra Sở Phong bây giờ ở trong tộc địa vị. Tựa hồ cao hơn nhiều bọn hắn nghĩ tới đây. Sở Hoành Dực vậy biết không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng là vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ hư. Nói như vậy, lập hoang ngôn chính là các ngươi. Vì một điểm lợi ích, vậy mà phản bội tộc nhân, các ngươi thật là không xứng làm ta Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Có ai không? Đem cái này bốn cái xúc sinh, cho ta khu trục Sở Thị Thiên tộc, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào tộc ta lĩnh địa nửa bước. Sở Hiên chính pháp lớn tiếng quát tháo. Đường nghe được lời này. Sở Hoành Dực ba người nhất thời mặt xám như cho bọn hắn biết mình làm ra sự tình. Sẽ phải gánh chịu trừng phạt nhưng không nghĩ tới vậy mà hội bị khu trục gia tộc. Nặng như thế trừng phạt, dạng này trừng phạt, vượt xa bọn hắn đoán trước. Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta không phải cố ý. Cầu ngài mở một mặt lưới. Cầu mở một mặt lưới a. Mắt thấy không ổn. Sở Hoành Dực ba người, vội vàng hướng Sở Hãn Bằng bọn người cầu xin tha thứ. Hy vọng Sở Hãn Bằng bọn người có thể xem ở bọn hắn ra ra trên mặt mũi. cho hắn nhóm một lần cơ hội, dù sao bọn hắn ra ra. Tại sở thị thiên tộc bên trong, cũng là có một chút phân lượng, có ai nghĩ được, giờ phút này bao quát Sở Hãn Bằng ở bên trong tất cả mọi người. Rõ ràng đều là nhìn cũng không nhìn Sở Hoành Dực ba người. Căn bản là dự định thay ba người bọn họ cầu tình giờ khắc này. Sở Hoành Dực ba người khi thật là muốn chết tâm đều có, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới. Sở Phong tại sở thị thiên tộc bên trong địa vị, là đáng sợ cỡ nào đáng sợ đến. Chỉ nếu đắc tội hắn, liền đem đứng trước bị khu trục gia tộc phong hiểm dẫn đi. Sở Hiên chính pháp lại lần nữa hét lớn một tiếng, mà sau một khắc, lập tức có hình phạt đường người, cưỡng ép đem Sở Hoành Dực ba người lộ ra đại điện, chỉ để lại ba người. Cái kia cực kỳ bi thương, hối hận vạn điểm tiếng cầu xin tha thứ, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với, tu chân nói chuyện phiếm quần nhé, cách chương.